Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, kẻ hèn nhát. Phương Thạch bị côn xuất như long hoàn toàn đánh trúng sau. Cả người co quắp ngã xuống đất, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đại bộ phận đều bị chấn nát. Mắt thấy là không sống được, nằm xuống đất hấp hối. Trừ Dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt trừng mắt Lâm Hoa ngoài. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm. Huyết dịch không ngừng mà từ bên khóe miệng chảy ra. Ánh mắt dần dần tán loạn. Mất đi tiêu cự. Hoàn toàn bị côn xuất như long trúng mục tiêu. Đừng nói là ẩn đan kỳ tu vi. Coi như là linh đan kỳ cường giả bị trúng mục tiêu đều là quá sức. Trừ phi tự thân thể phách cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không sao có thể chống cự ở đất như vậy cường lực công kích. Hôm nay Lâm Hoa công kích cực kỳ bá đạo. Liền không dùng Long Vân Côn thi triển, uy lực đồng dạng là cực kỳ kinh người. Dù sao tại ngũ thải linh mộc dưới sự trợ giúp, Lâm Hoa tu vi cũng đạt tới ẩn đan kỳ một tầng trình độ. Cùng Phượng Hoàng là một trình độ. Tại chênh lệch không xa dưới tình huống, bị chí mạng công kích hoàn toàn trúng mục tiêu. Thật là liền tính là không chết, đều là bị dày vò. Ta còn không có tự đại đến. Cho là mình có thể cùng ẩn đan kỳ cường giả đối kháng tình trạng. Lâm Hiên nhìn xem nằm xuống đất Phương Thạch nói một cách lạnh lùng nói. Lấy hắn bây giờ tu vi. Đừng nói là linh hồn nhập vào thân. Coi như là toàn bộ linh hồn nhập vào thân. Đều đánh không lại Phương Thạch. Linh hồn nhập vào thân chỉ là có thể làm cho ý hắn cảnh trở nên càng mạnh hơn nữa. Có lẽ nhập vào thân sau ý cảnh miểu sát Phương Thạch. Nhưng tu vi chênh lệch như cũ là khó để bù đắp. Cũng không phải nói linh hồn nhập vào thân không có hiệu quả. Tương tự có thể tăng cường uy lực. Nhưng tăng cường uy lực thật đúng không sánh bằng Phương Thạch. Bởi vậy hắn liền là cố ý lại để cho Phượng Hoàng dẫn hắn bay hướng lên bầu trời. Nhìn một cái mà đem pho tượng ném ra bên ngoài. Trong rừng rậm biến ảo đi ra. Vậy sao? Rồi mới lại lặng lẽ mà đi đánh lén Phương Thạch. Vừa mới cái này khu vực phụ cận là cánh rừng. Nếu không thật đúng là rất dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa Lâm Hiên cố ý hấp dẫn hắn chú ý. Phương Thạch dễ dàng buông xuống liền bị lừa. Ngươi! Phương Thạch đưa tay chỉ Lâm Hiên. Há miệng muốn nói chút ít quan hệ nói lúc. Lại chỉ có thể nhổ ra khẩu huyết đến. Chỉ có thể dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn hắn. Bọn họ quá thấp đánh giá Lâm Hiên. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên còn có giúp đỡ. Chết đi, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, chợt bên cạnh Phượng Hoàng nhấc lên một hồi hỏa diễm, trong chớp mắt liền bao trùm ở Phương Thạch, đối phương kêu thảm một tiếng sau, rốt cuộc không có sinh khí, theo sau Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía xa xa Phương Thanh Vũ, đối phương sớm đã xem há hốc mồm ở chỗ này, Phương gia trưởng lão tại đây sao đơn giản bị giết mất, này còn lại hắn còn dùng nói sao? Không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Lần này đến phiên ngươi công kích. Lâm Hiên nhìn xem Phương Thanh Vũ lộ ra chán ghét biểu lộ. Người này không có quan hệ bản lãnh. Liền là ưa thích ỷ vào chính mình chỗ dựa đến cáo mượn oai hùng. Trốn! Trốn! Phương Thanh Vũ từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau. Khu lấy chiến mã liền hướng Hạo Nguyên thành phương hướng bỏ chạy. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ ý. Muốn chạy đến, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, chiêu qua Phượng Hoàng liền nhảy tới, trong chớp mắt liền bay đến Phương Thanh Vũ phía trước, lúc trước bị làm bị thương xí bàng, cánh, bây giờ đã là khôi phục lại, cùng phía trước không có quan hệ khác nhau, ngũ thải linh mộc liền là thần kỳ, liền tự động chữa khỏi năng lực đều có, liền là biết có thể bảo trì bao lâu, tại đuổi theo sau. Hắn từ trên người Phượng Hoàng nhảy xuống, nhắm ngay chạy Mercedes-Benz qua chiến mã, trùng điệp một quyền đi qua, một tiếng rên rỉ vang lên, cả người lẫn ngựa bị hắn một quyền đánh bay, bối rối Phương Thanh Vũ liền phản ứng cơ hội đều không có. Liền từ trên chiến mã bị vãi đi ra, trùng điệp ngã trên mặt đất, cảnh tượng này là như vậy giống như đã từng quen biết, nhất lúc mới gặp mặt đợi. Lâm Hiên cũng là như thế chế tạo. Vừa rồi uy phong đâu này? Không phải giết chết ta? Muốn ta khế ước thần thú sao? Lâm Hiên hướng hắn từng bước một đi tới. Lần này không ai có thể cứu được hắn. Phương Phong là không thể nào đến. Đều cho rằng phái ra cái trưởng lão là có thể miểu sát hết thảy. Từ trên lý luận là không có sai. Lâm Hiên là khẳng định đánh không lại Phương Thạch. Chỉ có ngược đãi phần. Nhưng không có nghĩa là hắn không có thủ đoạn khác. Nếu không phải lần này có thể được đến ngũ thải linh mộc. Thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Vô luận hắn cho đòi ra bao nhiêu pho tượng. Đều bị đơn giản đánh bại. Cái này là tu vi đẳng cấp khoảng cánh. Ta sai. Phương Thanh Vũ nhanh chóng đứng lên. Vội vàng cấp Lâm Hiên quỳ xuống. Không ngừng dập đầu đạo. Ta sau này cũng không dám nữa. Van cầu ngươi không nên. Ngươi muốn quan hệ ta đều sẽ cho ngươi. Hắn điên cuồng mà dập đầu mà bắt đầu. Nhà mình trưởng lão đều bị giết chết. Vậy hắn bất luận cái gì dẫy dụa đều là phí công. Trừ dập đầu cầu xin tha thứ bên ngoài. Hắn không thể tưởng được những biện pháp khác. Kẻ hèn nhát. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Giơ lên Long Vân Côn chỉ vào hắn. Bá đạo Long Kình sợ tới mức Phương Thanh Vũ từ nay về sau tê liệt ngã xuống. Dưới háng quần nhất thời ẩm ướt một mảnh. Đúng là không khống chế. Không, không được giết ta. Van cầu ngươi không nên a hát. Phương Thanh Vũ tay chân như nhũn ra. Nước mắt cùng nước mũi tất cả đi ra. Hồ được mặt mũi tràn đầy đều là. Tình huống này lại để cho Lâm Hiên nhíu chặt hạ mi đầu. Không nghĩ tới Phương Thanh Vũ sẽ nhu nhược tới mức này. Phương gia còn lại để cho hắn với tư cách người thừa kế. Quả thực liền là muốn tự chịu diệt vong. Hắn tin tưởng thật làm cho Phương Thanh Vũ lên làm gia chủ nói. Không xuất ra vài năm đoán chừng Phương gia đều sẽ trở nên xuống dốc. Như vậy nhu nhược gia chủ. Còn sao vậy lăn lộn xuống dưới. Người thật là Phương gia bi ai. Để ta cùng Phương gia các ngươi. Giữ lại cuối cùng nhất một tia tôn nghiêm đi. Lâm Hiên thấp rên một tiếng. Ý bảo Phượng Hoàng công kích đi qua. Phượng Hoàng không chút do dự liền xoáy lên một hồi hỏa diễm. Hướng Phương Thanh Vũ cuốn tới. Nóng rực hỏa diễm nhào tới trước mặt. Lại để cho Phương Thanh Vũ vội vàng đứng lên hướng bên cạnh bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hắn quá chậm. Trong chớp mắt liền bị ngọn lửa nuốt mất. A hát. Cha ta hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Thanh Vũ kêu thảm một tiếng sau. Không còn có bất kỳ khí tức gì. Phương gia người thừa kế tương lai liền chết ở chỗ này. Cũng may Phương gia không có phái thêm những người này đến. Nếu không thật đúng là quá sức. Phương gia, các ngươi thật đúng là ngoan độc. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn sớm muộn sẽ đi tìm Phương gia tính sổ. Hắn biết mình chọc tới Phương gia. Không nghĩ tới Phương gia sẽ tàn nhẫn như vậy. Không chút do dự liền phái người đi tới giết hắn. Đã như vậy, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Sau này nhất định cùng người Phương gia không chết không ngớt. Chợt hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến Phượng Hoàng cùng Lâm Hoa trên thân. Thời gian trôi qua rất lâu. Bọn họ đều còn không có biến mất. Đủ để chứng minh cái này ngũ thải linh mộc có thể kiên trì thật lâu. Thu. Lâm Hiên đối Lâm Hoa nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Lâm Hoa liền khôi phục quay trở lại pho tượng. Tùy thời có thể phóng thích. Tùy thời cũng có thể thu hồi. Tại thu hồi sau khi. Hắn cảm giác được nguyên lực trong cơ thể một hồi tiêu hao. Nhưng tiêu hao cũng không nhiều. Như cũ là cơ bản nhất một ít điểm nguyên lực. Hiển nhiên dùng ngũ thải linh mộc điêu khắc pho tượng. Tiêu hao nhỏ đi. Nhưng hiệu quả lại tăng cường. Đây chính là một đại sát khí a hát. Lâm Hiên đối với cái này rất hài lòng. Bình thường thời điểm có lẽ không thể dùng. Nhưng ở đối phó một ít địch nhân lúc. Xuất kỳ bất ý công kích rất tất yếu. Đang xử lý tốt hiện trường sau. Lâm Hiên liền ngồi Phượng Hoàng hướng Thanh Thành Phủ chạy tới. Hắn muốn nhìn một chút cái này Phượng Hoàng có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa lấy Phượng Hoàng tốc độ. Có thể rất lớn biên độ giảm bớt hành trình sở cần phải thời gian. Thật đúng là quá thuận tiện. Nếu như bị người khác chứng kiến. Này thật đúng là đỏ mắt không thôi. Phải nói sẽ trở thành cướp đặt đối tượng. Đây chính là thần thú A. Coi như là Thanh Thành Phủ các trưởng lão. Đều sẽ cảm thấy đỏ mắt thần thú. Tại trước khi rời đi. Hắn trả về đầu xem đã hạo nguyên thành. sắc mặt âm trầm nói. Phương gia, bút chướng này vẫn chưa xong. Hắn biết rõ coi như mình không đối Phương gia chế tạo chút ít quan hệ, Phương Phong chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Phái đi ra người như vậy lâu chưa có trở về đi, nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Có lẽ sẽ không cho là Phương Thạch bị sát hại, nhưng ít ra với hắn đào thoát không quan hệ. Bởi vậy từ giờ trở đi, bọn họ đã trở thành cừu địch, không chết không ngớt. Hết chương.